Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Thiên Viêm Sơn Mạch. Nguyên nhân nha, tất nhiên rất đơn giản. Lâm Động đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Một vệt kim sắc hỏa diễm nhanh chóng từ hắn đầu ngón tay vọt lên. Nóng rực mà lại chói mắt. Tinh thần lực, linh phù sư. Lâm Khả Nhi sắc mặt bỗng nhiên mà nhìn xem cái kia vuốt lên kim sắc hỏa diễm. Trong nội tâm càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Thật lâu khó mà bình tĩnh. Đây chính là có thể so tạo hóa tam cảnh cường giả linh phù sư. Đến cấp độ này, phù sư bản mệnh ấn phù đã sinh ra linh tính. Nhất niệm nhưng phiên sơn đảo hải. Cùng người lúc giao thủ, tâm niệm vừa động liền có thể đem một tòa núi lớn cưỡng ép mang lên ném ra. Lâm Động đầu ngón tay cái này vuốt lên kim sắc hỏa diễm càng là lợi hại. Đây là linh phù sư cường giả đặc thù thủ đoạn tinh thần chi hỏa. Tinh thần chi hỏa có thể trực tiếp công kích linh hồn. Lại nhưng rèn đúc linh bảo là một loại công phòng nhất thể cực giai thủ đoạn. Đáp đúng, bất quá không có ban thưởng. Lâm Động mỉm cười, đem đầu ngón tay tinh thần chi hỏa theo đó tán đi. Tạo hình cảnh cường giả, linh phù sư cường giả, thiên tài, người này tuyệt đối là một thiên tài a. Đào lão tiên sinh cũng không ngồi yên nữa. Sắc mặt ửng hồng đứng dậy đi qua đi lại, đối với bị đỡ trở về trên vị trí Lâm Trần nói ra. Ngươi a, thật là xem thường chúng ta phân ra tất cả mạch. Lâm Động mạnh thì mạnh rồi, thế nhưng là hắn vẫn là mạnh bất quá chúng ta nội tộc Lâm Lang Thiên Đại Ca. Lâm Lang Thiên Đại Ca thế nhưng là tạo khí cảnh cường giả. Không muốn nhận thua, Lâm Trần nhỏ giọng lẩm bẩm, trong sảnh đột nhiên yên tĩnh. Đào lão tiên sinh càng là theo bản năng nhìn Lâm Khiếu một chút, lại phát hiện hắn tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. A, Lâm Lang Thiên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hơn 2 năm phía sau trên tộc hội hẳn là có thể giao thủ một lần đi. Lâm Động phát ra một tiếng không rõ ý vị cười khẽ. Lần này trong tộc phái tới cổ mộ phủ áp trận cao thủ liền là Lâm Lang Thiên Đại Ca. Ngươi nếu là không phục lời nói, đến lúc đó khiêu chiến Lâm Lang Thiên Đại Ca. Đứng tại Lâm Trần phía sau, Lâm Phong giống như tùy ý mở miệng nói. Lâm Phong, im miệng. Đào lão tiên sinh rốt cục nổi giận. Hắn đến cùng là Lâm gia họ Khác trưởng lão, thuộc hạ thế nào dám càn rỡ như vậy. Há, lần này hắn cũng tới, vậy thì càng đúng dịp, ta nhất định muốn nhìn một chút vị này nội tộc thiên kiêu. Lâm Động mỉm cười đứng dậy, hướng công đường Lâm Trấn Thiên cùng Lâm Khiếu hai người hành lễ. Gia gia, phụ thân, Động Nhi xin được cáo lui trước, sau 3 ngày xuất phát thời điểm lại đến tụ hợp. Hừ, ngu xuẩn, Lâm Động thế nhưng là nguyên lực cùng tinh thần lực phương diện 2 lớp cường giả. Hắn cùng Lâm Lang Thiên Đại Ca chiến đấu ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Lâm Khả Nhi liếc qua sắc mặt ảm đạm Lâm Phong, chợt cũng theo Lâm Động phẩy tay áo bỏ đi. Sau 3 ngày, Lâm gia trang viên cửa ra vào, chúng ta xuất phát. Đào lão tiên sinh vung tay lên, hơn 10 vị kỵ mã Lâm thị tông tộc cường giả lập tức vung lên bụi mù lăn lăn đi. Cũng không biết Động Nhi một chuyến này có thể hay không đạt được một chút cơ duyên. Nhìn xem cái kia đại đội nhân mã bên trong một vị cưỡi hổ thiếu niên. Rất nhiều Lâm gia cao tầng vây quanh Lâm Trấn Thiên rằng giặc thở dài nói. Thiên Viêm Sơn Mạch nằm ở Viêm Thành cùng cái khác mấy đại thành thị chỗ va chạm. Hắn diện tích vượt ngang hơn phân nửa Thiên Đô quận, bên trong dãy núi yêu thú vô số, càng không ít có thể so với nhân loại tạo hóa tam cảnh cường giả cường đại tồn tại. Lâm Động một nhóm theo Viêm Thành xuất phát, 1 ngày sau mới đến gần Thiên Viêm Sơn Mạch bên ngoài. Nếu là muốn đến vị kia Niết Bàn cường giả lưu lại phía dưới cổ mộ phù, còn đến tiếp tục thâm nhập sâu Thiên Viêm Sơn Mạch mấy ngày. Hống hống hống, theo đội ngũ không ngừng xâm nhập, xung quanh truyền lại đến tiếng thú gào cũng càng dày đặc. Dù là trong đội có Lâm Động vị này tạo hình cảnh cường giả tọa trấn, mọi người thần kinh cũng theo căng cứng, bởi vì cái này Thiên Viêm Sơn Mạch bên trong cũng không thiếu cường đại yêu thú. Liền là tạo hóa cảnh cường giả, nếu là sơ ý một chút tao ngộ cường đại đàn thú, cũng có thể bỏ mình nguy hiểm. Đây đã là Lâm Động bọn hắn xâm nhập Thiên Viêm Sơn Mạch ngày thứ hai. Dọc theo con đường này bọn hắn đã tao ngộ không dưới mười mấy chi cùng bọn hắn mục tiêu một dạng đội ngũ, may mắn mọi người đều cực kỳ kiềm chế, vậy mới có thể bình an vô sự. Phía trước đất trống có một chi đội ngũ chính giữa tại nghỉ ngơi. Tản ra nồng đậm mùi máu tươi, tựa hồ vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Phải chăng đi vòng, đội ngũ tiến lên ở giữa. Phía trước dò đường một đường tiểu nguyên đan cảnh cường giả bỗng nhiên quay đầu. Hạ giọng xin chỉ thị Đào lão tiên sinh, một vị nguyên đan cảnh đại viên mãn, hai vị nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. An toàn, trong đội ngũ ở giữa, cưỡi tại tiểu viêm trên lưng thiếu niên mặc áo đen mở mắt. Trực tiếp thông qua, Đào lão tiên sinh liếc mắt nhìn Lâm Động, khóe miệng lộ ra một vệt buông lỏng mỉm cười. Có vị này tạo hình cảnh cường giả, liền là 10 cái nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả đều không đủ hắn một người chém. Sợ cái gì? Đúng, Đào trưởng lão. Đạt được đáp ứng, đội ngũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh nhìn thấy dò đường cường giả chỗ nâng lên cái kia đội ngũ. Trong rừng rộng lớn trên đất trống, hơn 10 vị tản ra nồng đậm sát khí nhân mã chính giữa tại nghỉ ngơi. Phát giác có người tới gần, bọn hắn lập tức đồng loạt đứng dậy. Bàn tay nắm chặt bên hông sáng loáng đao kiếm, có lẽ là phát giác được Lâm Động một nhóm chỉ là đi ngang qua. Chi này rõ ràng thuộc về một cái thế lực nhân mã lặng yên buông lỏng không ít. Nhưng y nguyên khẩn trương quét mắt mọi người. Liền tại mọi người coi là có thể an toàn thông qua thời điểm, một vị gầy gò như khỉ nam tử bỗng nhiên lóe ra, dừng dưng đỗ lại tại Lâm Động phía trước. Hắc hắc, tiểu tử, vật cưỡi của ngươi không tệ a, đưa ta thế nào? Vị này nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường giả hoặc là tự kiềm chế võ lực. Hai tay chống nạnh hướng về phía Lâm Động lộ ra một hàng răng vàng khè. Hắc hắc cười quái dị nói. Đi qua mấy ngày đã sớm gặp qua Lâm Động xuất thủ Lâm thị tông tộc các cường giả. Gặp Lâm Động bị người ngăn lại không khẩn trương chút nào. Ngược lại từng cái nhiều hứng thú đem ánh mắt ném tới. Đưa ngươi. Đợi lát nữa, ta hỏi một chút tiểu viêm trước. Lâm Động nghiêm túc trầm ngâm chốc lát, đưa tay vỗ vỗ tiểu viêm lưng hổ. Tiểu viêm, hắn để cho ta đem ngươi đưa cho hắn. Ngươi đồng ý không? Nam tử cơ bắp nao nao, chợt cười to nói. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là sợ choáng váng hay sao? Thức thời một chút liền. Oanh, oanh, phanh phanh phanh. Kèm theo một hồi trầm thấp tiếng hổ gầm, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hồng mang lóe lên, một bóng người lập tức đột nhiên bay ngược mà ra, liên tục đụng gãy ven đường mười mấy cây cự mộc mới dừng lại. Phốp, lăn xuống tại gầy gò nam nhân há miệng liền là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Lập tức ngất đi, không rõ sống chết. Hống hống, tiểu viêm lại tức giận gầm nhẹ một tiếng. Vậy mới bất đắc dĩ đem vung lên móng trước buông xuống. Ùng ụp, cái kia hơn 10 vị đã nhìn ngốc cùng một thế lực nhân mã. Cùng nhau hung ác nuốt một miệng lớn nước miếng. Bọn hắn đao đồ bang nhị đương ra. Một vị nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường già. Cứ như vậy bị một cái dung mạo không đáng để ý yêu thú cho một cước đá chết rồi. Ngươi nhìn, tiểu viêm nó dường như không đồng ý đây. Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn xa xa cỗ kia không nhúc nhích thi thể. Có phần có chút tiếc nuối nói ra, tiểu viêm sớm tại thật lâu phía trước liền đã bước vào nguyên đan cảnh. theo Lâm Động tiến giai tạo hình cảnh, cố ý xâm nhập Viêm Thành bên ngoài dãy núi vô danh. Tìm được một đầu thực lực làm tạo hình cảnh phi hành yêu thú đem chém giết. Tặng cho Tiểu Viêm nuốt vào. Thân ở biến dị thể chất, Tiểu Viêm quả nhiên không để cho Lâm Động thất vọng. Không chỉ tại bộ xương sinh ra một đôi rộng lớn màu đỏ cánh thịt, còn thuận lợi tiến vào nguyên đan cảnh đại viên mãn. Nguyên cớ, Tiểu Viêm mới có thể một cước đá chết một vị nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.